Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 134, bí mật cơ giáp của quỷ nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tuyển thủ báo danh thì sẽ được thống nhất phân phối đến khu chuẩn bị chiến đấu. Khu chuẩn bị chiến đấu có thể cất chứa được đồng thời hàng trăm hàng triệu tuyển thủ dự thi. Nếu trước mắt bạn không có ý muốn thi đấu thì đương nhiên không cần ngồi ngây ngốc ở chỗ này. Bạn có thể tự do lựa chọn đi quan sát trận thi đấu nào đó hoặc rời khỏi khu chuẩn bị chiến đấu rồi đăng xuất nghỉ ngơi. Sau khi Quý Dữu quan sát mấy trận thì thật sự không nín được, cô cho rằng ý tưởng có nhiều đến đâu cũng không thể bằng chính mình đánh thật một trận. Vì thế Quý Dữu lập tức thực thi hành động, cô bắt đầu sàng lọc ở xung quanh và phụ cận, sau khi lựa chọn kỹ càng thì cuối cũng chọn chúng một tên là Sân Vắng Hoa Lạc làm đối thủ chinh chiến lần đầu. Cái tên Sân Vắng Hoa Lạc này tao nhã lộ ra một hương vị năm tháng thấm đẫm bình yên như vậy, vừa thấy đã biết đó là cô gái đáng yêu thích an tĩnh rồi. Đánh nhau sao, vẫn là nên tìm cô gái để có ưu thế hơn. Quý Dữu tin tưởng tràn đầy đưa ra lời mời khiêu chiến với đối phương. Ở điểm tích lũy khiêu chiến, cô cẩn thận châm trước một lượt, điền 10 điểm tích lũy xong thì về sau cảm thấy lòng lửng lửng lơ lơ, nhỡ đâu thua thì chẳng phải là thua mất hai bữa thịt xương sườn kho tàu sao. Vì thế Quý Dữu khẽ cắn môi đổi thành 5 điểm tích lũy. Đang chuẩn bị ấn xác nhận thì ngón tay Quý Dữu dừng lại rồi nhanh chóng xóa sạch lại đổi lần nữa thành 1 điểm tích lũy. Cô thở ra một hơi, như vậy thì tốt rồi, nếu bị thua cũng chỉ thua 1/5 thịt xương sườn kho tàu mà thôi. Gõ gõ ấn ấn, xóa xóa giảm giảm, cuối cùng quỷ nghèo Quý Dữu tin tưởng tràn đầy đưa ra lời mời khiêu chiến với Sân Vắng Hoa Lạc. Bỗng nhiên hệ thống từ chối khiêu chiến, mời tuyển thủ dự thi mua cơ giáp rồi đưa ra lời mời khiêu chiến với đối thủ sau. Quý Dữu, hệ thống, đang chuyển đến kho vũ khí, đã chuyển, mời tuyển thủ trả điểm tích lũy và lựa chọn cơ giáp muốn mua. Quý Dữu, đầu Quý Dữu đầy vạch đen, làm gì đây, cơ giáp còn muốn tự mình mua, còn phải tốn điểm tích lũy mua. Không phải làm hệ thống đưa cho tuyển thủ dự thi sử dụng sao? Hệ thống, mời tuyển thủ dự thi mau chóng mua cơ giáp, 10 phút sau không chọn mua sẽ được coi là tự động từ bỏ quyền chọn mua, hiện tại đếm ngược. Quý Dữu không biết nên nói gì, mấu chốt là cô chỉ liếc mắt nhìn cơ giáp trong kho cơ giáp một cái liền phải hít hà một hơi, cái gì kia nhỉ? Cơ giáp hạng nặng phá quân mà, ba của mày mạnh nhất vũ trụ, điều khiển có giá 1.000 điểm tích lũy. Đến cả cơ giáp trinh sát hạng nhẹ là Phong Dực cũng đến 800 điểm tích lũy. Mấy bộ cơ giáp này đều là cơ giáp có kích cỡ mà quân đoàn liên minh thường dùng, giá cả đều chẳng rẻ chút nào. Không chỉ là mua cơ giáp phải tốn điểm tích lũy mà lắp đặt cơ giáp, nguồn năng lượng, máy gia tốc dành cho cơ giáp đều yêu cần bỏ điểm tích lũy, ngoài ra nếu trong quá trình chiến đấu cơ giáp có tổn hại thì hệ thống không sửa chữa miễn phí, cần thiết bỏ điểm tích lũy ra sửa chữa. Ngoại trừ giá cả và đặc tính được đánh dấu thì mỗi dưới một bộ cơ giáp đều có ghi chú nhắc nhở một cách hữu nghị, nhắc nhở những người thích hợp điều khiển, ví dụ như dưới bộ cơ giáp phá quân sẽ có nhắc nhở cơ giáp có công năng phong phú, hệ thống thao tác phức tạp, kiến nghị người có tinh thần lực cấp B, thể chất cấp A trở lên điều khiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy giữ ngó liếc 100 điểm tích lũy còn chưa đủ của mình và thể chất tinh thần lực song e yếu nhớt, không hiểu sao cảm giác được sự ác ý đến từ hệ thống. Đây là khinh bỉ, đây là trần trụi khinh bỉ, đây là sự khinh bỉ đối với kẻ có thiêu phú yếu nhớt và quỷ nghèo đấy. Quý Dữu đang có ý chí chiến đấu tràn đầy đột nhiên muốn chùn bước, nhưng cứ từ bỏ như vậy thì cô vẫn không cam lòng, vì thế cô chấp lướt xuống tìm kiếm. Đúng lúc này đôi mắt của cô vô thức đảo qua, đột nhiên thoáng nhìn được một bộ cơ giáp có giá mua lại là 0 điểm tích lũy. 0 điểm tích lũy, có loại chuyện tốt này. Quý Dữu nhanh chóng mở ra cẩn thận xem xét. Cuối cùng mới hiểu vì cái gì mà cơ giáp này căn bản không cần bỏ điểm tích lũy ra mua, bởi vì đây là một bộ cơ giáp đồ cổ, cũng chính là cơ giáp đời đầu mà văn minh nhân loại phát minh ra, cũng được gọi là cơ giáp sơ khai. Theo kỹ thuật chế tạo cơ giáp phát triển thì bởi vì loại cơ giáp đồ cổ này chỉ có một công năng nên đã sớm bị đào thải trong dòng sông dài lịch sử, sở dĩ nó còn tồn tại xuất hiện trong kho cơ giáp là do chỉ làm vật kỷ niệm mà thôi. Bất chợt đôi mắt của Quý Dữu sáng ngời. Công năng chỉ có một. Phòng ngự bạc nhược, vũ khí đơn giản, khuyết điểm gì đều không có vấn đề, chỉ cần nó không tốn tiền thì nó chính là một bộ cơ giáp tốt. Quý Dữu cẩn thận xem xét các hạng tham số của cơ giáp đồ cổ thì phát hiện nó chỉ có một lớp phòng hộ mỏng manh, đại khái chỉ có thể chống cự được một hay hai viên đạn pháo tấn công. Kho vũ khí chỉ có một ống pháo có thể phóng ra 10 viên đạn pháo, ngoại trừ vũ khí nóng thì vũ khí lạnh có một thanh khảm đao lớn có sống đao đen nhánh, lưỡi đao trắng ánh lên ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn thấy thật mạnh mẽ phí phách, chỉ là không hiểu sao có vẻ ngốc. Hộp năng lượng thì sao? Chỉ là cấp 2 nên nguồn năng lượng dự trữ nghiêm trọng không đủ, nếu không thể nhanh chóng kết thúc thi đấu mà lâm vào trạng thái giằng co, đến khi nguồn năng lượng hao hết thì kết cục của người điều khiển chỉ có thể chờ chết. Tóm lại là khuyết điểm thật sự quá nhiều, hoàn toàn không đếm hết. Nhưng Quý Dữ cũng không thèm để ý một chút nào, chỉ cần nhìn vào việc nó không mất dù chỉ một điểm tích lũy, yêu cầu cực thấp đối với cấp bậc thiên phú của người điều khiển. Cặn bã cấp E cũng có thể điều khiển thì với hai ưu điểm này đã đủ để Quý Dữ lựa chọn nó. Quý Dữ không do dự nữa mà lập tức lựa chọn cơ giáp đồ cổ. Sau khi chọn xong, tin tức hệ thống lập tức nhảy ra. Hệ thống, cơ giáp đã chọn xong, chúc ngài có vận may nha. Quý Dữ nhanh chóng kéo giao diện ra rồi gửi lời mời khiêu chiến cho Sân Vắng Hoa Lạc. Vì thế vốn dĩ, Sân Vắng Hoa Lạc đang lười biếng ngồi, còn lên cơn buồn ngủ thì đột nhiên nhận được âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Vừa thấy là có người gửi lời mời khiêu chiến với mình làm tinh thần cả người lập tức tỉnh táo, đang chuẩn bị hết sức ứng chiến thì thấy điểm tích lũy khiêu chiến, một điểm tích lũy. A ha, Sân Vắng Hoa Lạc, cho rằng chính mình đang hoa mắt nên trừng mắt lớn lên tỉ mỉ nhìn đi nhìn lại mất lần, thật là một điểm tích lũy. Không sai, Sân Vắng Hoa Lạc, thời buổi này còn có loại quỷ nghèo này sao? Cũng hoặc là có ý loại bỏ người chơi. Khuôn mặt của Sân Vắng Hoa Lạc, tối sầm và nỗi tức giận dâng trào. Loại bỏ người chơi, nhất định tôi cho cậu biết kẻ đào thải người sẽ bị người loại bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, dưới sự giận dữ nên Sân Vắng Hoa Lạc vốn định từ chối đã chấp nhận lời mời. Các tuyển thủ ở khu chuẩn bị chiến đấu chỉ cần đồng ý lời mời chiến đấu thì lập tức sẽ được chuyển vào một lôi đài độc lập sau khi Quý Dữ gửi đi, đợi khoảng chốc lát không thấy đối phương đồng ý, cô cho rằng người ta chướng mắt đang chuẩn bị hủy bỏ lời mời khiêu chiến và tiếp tục lựa chọn đối thủ thứ hai thì đột nhiên thấy hoa mắt cả người bị chuyển vào trong một lôi đài chiến đấu trống trải. Lần đầu tiên Quý Dữ ngồi vào trong khoang điều khiển nên còn rất lạ lẫm, trong khoang điều khiển có màn hình lớn, còn có vài phím ấn và cái nút là thứ dùng để mệnh lệnh thao tác, đương nhiên trong cơ giáp còn có một cái máy đội đầu kết nối với tinh thần dùng thể tiếp nối với tinh thần lực của người điều khiển, nếu tinh thần lực quá thấp thì độ xứng đôi với cơ giáp cũng sẽ rất thấp, căn bản là không có cách nào điều khiển cơ giáp cử động, đây cũng là nguyên nhân tinh thần lực quan trọng như thế. Đương nhiên là cơ giáp đồ cổ yêu cầu rất thấp, sau khi Quý Dữ tiếp nối tinh thần lực thì ngoại trừ chưa thích ứng lắm thì cơ bản là không có cảm giác chốc chắc gì. Một khi tinh thần lực được tiếp nối thì cảm giác tầm nhìn của Quý Dữ đều vượt trội, cô có thể nhìn thấy nơi cao hơn, xa hơn. Bỗng chốc lực lượng cũng lớn hơn rất nhiều, trong nhất thời sinh ra một loại ảo giác không có gì mình không làm được. Sau đó đối diện, cơ giáp đồ cổ, mày đến để pha trò sao? Người xem, đây là đồ ngốc nào trộm chạy ra khỏi vườn bách thú vậy, cách chương.